Xem mình, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ sệt ló đầu ra bù, hoàng hậu dịu dàng nói, Hỏa Kinh, đừng sợ, đây là hoàng thượng, nàng mau lại đây, những gì nàng nói với ta, hãy nói lại với hoàng thượng một lần nữa. Mấy ngày nay ta ngày nào cũng ở bên cạnh nàng, nàng biết ta nhát gan hơn cả gà con. Vị hoàng đế trẻ tuổi tuấn tú nhìn ta, vẻ mặt có chút phức tạp. Con gái Tạ gia, người đã xuất gia làm đạo sĩ đó à? Bùi hoàng hậu đáp. Phải ạ, vốn là ngũ tiểu thư Tạ gia, nay đã bái thái chân tiên sinh làm sư phụ, đạo hiệu là Hòa Kinh. Hoàng thượng im lặng, không biết người đang nghĩ gì, lửa giận xung quanh, bỗng nhiên tiêu tan. Hòa Kinh, vừa rồi nàng nói với ta như thế nào? Hoàng hậu gọi ta, ta nấp sau tấm bình phong, nhỏ giọng nói. Ta đêm qua xem thiên tượng, thấy sao Vũ Khúc bị khắc. Chủ về đại tướng, e rằng đại tướng sẽ bỏ mạng. Hoàng thượng ánh mắt nghiêm lại, người nói gì cơ? Lúc này, An Công Công bên cạnh hoàng thượng vội vã chạy vào. Hoàng thượng, có tin cấp báo từ quân đội à? Đại tướng quân Tây Bắc là Giả Sung bỏ trốn giữa trận tiền, khiến cho toàn quân tổn thất hơn một nửa, bị phó tướng Triệu Minh Đờ, em mờ chết. Hoàng thượng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, ta sợ quá liền chui tọt vào sau tấm bình phong. Lỗ Ma Ma vội vàng nói, lại đây, tiểu sư phụ, lão nô dẫn người đi ăn thịt kho tàu. Ta dừng bước, đến giờ rồi ạ. Lỗ Ma Ma muốn cười, nhưng bà ấy không dám, hoàng thượng đang long nhan giận dữ. Bà ấy nói, đến rồi, hôm nay đúng ngày, lão nô đều nhớ cho người. Tình hình quân sự cấp bách, hoàng thượng không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện hậu cung này nữa. Trên triều đình, các quan lại đang tranh cãi kịch liệt. Người thì nói phải nghiêm trị phó tướng Triệu Minh, kẻ lại cho rằng nên để hắn ta chuộc tội lập công. Tạ Ngọc Uyển vâng mệnh phụ thân đến thổi gió bên gối hoàng thượng, nói rằng tội phạm thượng cần phải bị trừng trị thích đáng. Tạ thừa tướng ở ngoài triều cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tin tức phó tướng Triệu Minh bị xử trảm, sẽ cho các đại thần cùng nhau tiến cử tướng mới. Trước kia, với sự dịu dàng nhỏ nhẹ của mình, Tạ Ngọc Uyển luôn được hoàng thượng sủng ái. Nàng ta muốn gì được nấy, nhưng hôm nay, dưới ánh nến mờ ảo, hoàng thượng nhìn mỹ nhân với mái tóc đen nhánh này, ánh mắt sâu xa khó dò. Tạ Ngọc Uyển dịu dàng cất tiếng, hoàng thượng nói, chuyện này, hoàng hậu cũng đã khuyên can. Đúng vậy, con trai của Tây Bắc đại tướng quân Giả Sung đã cưới nhị cô nương Tạ gia. Nhưng cũng là đường bá của hoàng hậu, Tạ Ngọc Uyển đoán ý hoàng hậu, nhỏ giọng nói. Nương nương chẳng lẽ cũng có cùng suy nghĩ với thần thiếp? Hoàng thượng cười lạnh, hoàng hậu nói, kẻ bỏ trốn giữa trận tiền đáng chết. Nay tình hình chiến sự cấp bách, Triệu Minh một mình gánh vác, nên lấy đại cục làm trọng. Thông thường, nếu đến lúc này, thấy hoàng thượng nổi giận, Tạ Ngọc Uyển nên biết điều mà lui. Nhưng chớ trêu thay, ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu của Tạ Ngọc Uyển chính là nàng ta không dám trái lời phụ thân mình. Cách chương.